Vô Thượng Sát Thần, chương 1290, Bí Mật Vạn Năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không có Lâu Ngạo Thiên ngăn cản, Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm trở lại Chiến Hồn Đại Lục, nhưng mà hiện tại, lại vây ở mảnh đất chim không thèm ị này. Tiêu Phàm không có lập tức bạo khởi, thậm chí ra không tay với Lâu Ngạo Thiên đã coi như là thập phần khách khí. Về phần Lâu Ngạo Thiên làm sao để hắn xuất hiện ở nơi này, Tiêu Phàm cũng không có hứng thú. Lâu Ngạo Thiên nếu nói như vậy, vậy hắn khẳng định có thực lực. Hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ Lâu Ngạo Thiên vì sao lại đem hắn đến nơi này. Kỳ thật tại Phong Ma Chi Địa ta liền cảm ứng được ngươi tồn tại, lúc ngươi xây dựng truyền tống trận rời đi ta liền hủy thông đạo kia, không chào hỏi trước đó là ta không đúng. Lâu Ngạo Thiên vẫn là thô sơ giản lược giải thích một cái nguyên nhân, sau đó hướng về phía Tiêu Phàm áy náy thi lễ. Tiêu Phàm cau mày một cái, nếu là những người khác Tiêu Phàm cũng không có tính tình tốt như vậy, bất quá hắn cùng Lâu Ngạo Thiên hợp tác rất nhiều lần, cũng hỗ trợ qua nhiều lần, hai người cũng coi là bằng hữu. Ngươi biết đây không phải lý do ta muốn. Tiêu Phàm lắc đầu, Lâu Ngạo Thiên sở dĩ tìm hắn đến nhất định là có nguyên nhân, mà không phải vẻn vẹn nhất thời hưng phấn mà thôi. Ta biết Tiêu huynh còn tức, nhưng càng nhiều là nghi hoặc, hiện tại Ngạo Thiên liền giải hoặc từng cái cho ngươi. Lâu Ngạo Thiên cũng không tức giận, bởi vì hắn sớm đã coi Tiêu Phàm là bằng hữu. Tiêu Phàm không có quấy rầy, tinh tế nghe Lâu Ngạo Thiên giảng thuật. Mảnh thế giới tàn phá này chính là Lâu Lan cổ địa, cũng xưng là Lâu Lan cổ quốc, là thần thành duy nhất vài vạn năm của Chiến Hồn Đại Lục. Câu nói đầu tiên của Lâu Ngạo Thiên không nói làm cho người ta kinh ngạc đến chết cũng không thôi. Tiêu Phàm mặc dù sớm đã đoán được nhưng trong lòng vẫn khó mà bình tĩnh. Vân Khê lúc trước nói qua sự tình Lâu Lan cổ địa, khi nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên, Tiêu Phàm liền đã đoán được, chỉ là hắn không nghĩ đến nơi này còn có xưng hô khác, Lâu Lan cổ quốc cùng thần thành. Thần thành đại biểu cái gì hắn rất rõ ràng, đây chính là nơi chiến thần cảnh cường giả tụ tập a, dám xưng là thần thành, chiến thần cảnh cường giả khẳng định không phải một cái hai cái. Tiêu Phàm không cắt đứt Lâu Ngạo Thiên nói, tiếp tục nghe hắn nói ra. Kỳ thật, Lâu Lan cổ quốc cùng Tu La nhất mạch các ngươi cũng là minh hữu, hơn nữa còn là bạn tri kỷ sinh tử, mà Lâu gia ta đã từng là chủ nhân Lâu Lan cổ quốc. Nói đến đây, trên mặt Lâu Ngạo Thiên lộ ra một nụ cười khổ, bất quá vẫn như cũ có một tia ngạo nghễ. Tiêu Phàm gật đầu, Lâu Ngạo Thiên nhìn ra hắn là Tu La điện chủ, hắn ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn, dù sao trước đó hắn thi triển Tu La thần dực. Đáng tiếc trận chiến vạn năm trước không ngừng hủy Lâu Lan cổ quốc, hơn nữa trọng thương Tu La Điện, từ đó về sau thế nhân rốt cuộc không biết tên Lâu Lan. Trên mặt Lâu Ngạo Thiên có nồng đậm phiền muộn, vạn năm trước siêu cấp gia tộc Chiến Hồn Đại Lục và thế lực san sát Chiến Hồn Đại Lục phồn hoa cường thịnh đạt tới điểm cao nhất lịch sử đến nay. Có lẽ là vạn vật cũng khó khăn duy trì lâu dài, đạo lý thịnh cực mà suy, lúc Chiến Hồn Đại Lục vào thời đại vàng son, một cỗ nguy hiểm liền lặng lẽ tiến đến. Nguy hiểm gì? Tiêu Phàm rốt cục nhịn không được hỏi. Ngươi có biết bên ngoài thế giới chúng ta còn rất nhiều thế giới? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Ngạo Thiên hít sâu một cái nói, hắn thấy Tiêu Phàm nếu nghe được tin tức này nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Nhưng mà Tiêu Phàm lại vô cùng bình tĩnh, tin tức này đối với hắn mà nói đã không tính là gì, hắn đã sớm biết rõ. Chẳng lẽ là người thế giới khác xâm nhập? Lông mày Tiêu Phàm hơi nhíu nói, hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có lý do này. Xem ra ngươi đã biết rõ. Lâu Ngạo Thiên đắng chát cười một tiếng. Chiến Hồn Đại Lục bên trong vô số thế giới chỉ bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi, mà ở những thế giới phía trên còn có một thế giới càng lớn hơn. Mỗi tiểu thế giới thông hướng đại thế giới kia, đều có một đầu tinh không cổ lộ, chúng ta xưng là cổ tinh đạo, vấn đề Chiến Hồn Đại Lục nằm ở chỗ cổ tinh đạo này. Nói đến đây, Lâu Ngạo Thiên ngừng lại, trong mắt lóe lên một vẻ lạnh như băng, tiếp tục nói. Mỗi một đầu cổ tinh đạo đều hết sức bí mật, rất ít người biết, nhưng mà vạn năm trước có người phá vỡ cổ tinh đạo thông hướng Chiến Hồn Đại Lục. Về sau thì sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng hắn cũng bắt đầu trầm ngâm. Tàn niệm Tu La Điện chủ đời trước nói cho hắn biết đại kiếp sắp tới, chẳng lẽ lại có người chuẩn bị tự tiện xông vào đầu cổ tinh đạo này, thẳng hướng Chiến Hồn Đại Lục. Cổ tinh đạo bị phá vỡ, vô số cường giả tràn vào trong đó, bọn hắn đi tới Chiến Hồn Đại Lục muốn nô dịch tất cả nơi này, Lâu Lan cổ quốc tự nhiên đứng mũi chịu sao. Lâu Ngạo Thiên giải thích nói, ngừng lại, Lâu Ngạo Thiên tiếp tục nói, không chỉ Lâu Lan cổ quốc, lúc ấy các đại thế lực cổ tộc tất cả đều tham gia đánh một trận, bỏ ra càng nhiều, hủy diệt càng nghiêm trọng hơn. Lâu Lan cổ quốc cùng Tu La Điện cơ hồ toàn quân bị diệt, bây giờ chỉ còn lại bạch cốt mênh mông, Lâu Lan cổ địa vô tận bạch cốt đều là tráng sĩ cùng anh liệt năm đó chết đi. Tất cả mọi người Chiến Hồn Đại Lục dưới sự cố gắng cũng triệt để đem những người xâm lược đuổi đi, ngươi trước đó tiến vào một chỗ Phong Ma Chi Địa đi, ma đầu nơi đó chính là một trong những kẻ xâm lược. Trọng mệnh thiên vĩ cũng là kẻ xâm lược. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, hắn không cách nào tưởng tượng Trọng mệnh thiên vĩ vạn năm trước khủng bố cỡ nào, một đầu Trọng mệnh thiên vĩ đoán chừng liền có thể quét ngang vô số chiến thần cùng giai. Dù sao, Trọng mệnh thiên vĩ thần thông là cực kỳ quỷ dị, nó có thể đoạt thọ nguyên. Không sai, Trọng mệnh thiên vĩ chỉ là một trong số đó mà thôi, bởi vì bọn chúng quá mức cường đại cho nên chỉ có thể trấn phong, không cách nào giết chết. Liền một đầu Trọng mệnh thiên vĩ cũng tổn thất mấy chục chiến thần, vô số chiến thánh mới thành công phong ấn nó. Lâu Ngạo Thiên giải thích nói, sắc mặt vô cùng trầm trọng. Mà dạng phong ấn chi địa này nhiều đến 9 nơi. Tiêu Phàm cau mày, hắn biết rõ Lâu Ngạo Thiên không có nói dối, chỉ là thực sự là như thế mà nói, Trọng mệnh thiên vĩ đáng sợ như vậy chẳng phải là có 9 đầu. 9 nơi phong ấn chi địa đều cho cổ tộc trông coi. Tiêu Phàm hỏi, hắn biết rõ, sở ra chỉ là một cổ tộc trong đó mà thôi. Không sai, đây cũng là một trong nguyên nhân cửu đại cổ tộc tồn tại ở ngoại giới, bất quá, hiện tại 9 nơi phong ấn chi địa chỉ còn lại 4 nơi. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu, 5 nơi khác thì sao? Tiêu Phàm không lưỡng lự hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5.000 năm trước có 5 nơi phong ấn chi địa bởi vì huyết khí tiêu hao tu vi hạ thấp bị tu sĩ chiến hồn đại lục giết chết. Lâu Ngạo Thiên hít sâu một cái. Tiêu Phàm nghe vậy lập tức buông lỏng một hơi, bây giờ chỉ còn lại 4 phía coi như chạy đi ra đoán chừng chiến hồn đại lục cũng có thể đối mặt đây coi như là một tin tức tốt. Nhưng mà Lâu Ngạo Thiên lại nói, lúc ấy mọi người coi là một chuyện tốt thế nhưng thời điểm chém giết ngũ đại cường giả, bởi vì một đầu hồn thú trốn vào bên trong cổ tinh đạo, năng lượng ba động thật lớn tiết lộ vị trí cổ tinh đạo, chiến hồn đại lục lại nghênh đón tai nạn lần thứ hai. Số lớn cường giả xông vào cổ tinh đạo, hơn nữa những người này cùng lần thứ nhất khác biệt, bọn hắn chỉnh tề như có tổ chức có kỷ luật. Lúc ấy chiến hồn đại lục đã có thể so sánh với vạn năm trước, một trận chiến này vô cùng thảm liệt cũng vô cùng bền bỉ, tất cả tu sĩ từ tam đại chí cao thần điện xuất lĩnh chiến hồn đại lục ương ngạnh chống cự. Một trận chiến này đánh mấy chục năm, hai phe đều tổn thất nặng nề, cuối cùng đối phương không thể không dừng lại, lúc ấy Tu La Điện chủ thừa cơ hao hết sinh mệnh phong ấn cổ tinh đạo, chiến hồn đại lục mới có thể kéo hơi tàn. Vậy từ đó, tại sao Tu La Điện lại bị hủy diệt? Tiêu Phàm cau mày một cái, cách chương.